Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Cường sát, tránh thức áp chế, ngoặc kép, đạo tặc không có bất kỳ cái gì né tránh cơ hội. Thậm chí tại người ngoài xem ra là hắn chủ động nghênh tiếp một đao kia. Cung binh mấy lần sai lầm cho hắn rất nhiều phát ra không gian cùng áp chế cơ hội. Nhưng là hắn một khi sai lầm, như vậy đại giới thì là tử vong. 351. Mê muội. Theo trên đầu bay ra mê muội nhắc nhở. Đạo tặc không lại dùng muốn bất cứ chuyện gì. Một giây sau hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Tử vong thị giác phía dưới Lăng Thiên nhìn xem cung binh. Lúc này cung binh cũng theo chiến đấu tin tức nhìn đến tên hắn. Nhìn lấy cung binh cái kia mang theo nụ cười tự tin khuôn mặt. Lăng Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì một mực bị hắn áp chế cung binh trong nháy mắt giống đổi một người một dạng. Cái kia vốn nên sụp đổ sau bị hắn đùa bỡn tới chết kết cục hiện tại hoàn toàn ngược lại. Lăng Thiên thi thể biến mất. Hắn lựa chọn trở về thành. Đứng tại St. Louis đại khu điểm phục sinh bên trong. Lăng Thiên thở dài một hơi. Hắn nhìn xem chính mình. Lần này tử vong chỉ bảo hai cái trong bọc đồ bỏ đi trang bị. Hắn thậm chí hiện tại mở ra may mắn chính mình lần này không có đi mở PK. Nếu như mở PK bị phản sát, như vậy hắn trên thân trang bị cũng liền có bảo. Thiên ca, Bu Be ánh mắt sáng lên. Dựa theo thời gian tới nói Lăng Thiên khẳng định đã đắc thủ. Quả nhiên ở chỗ này chờ đợi một lát sau hắn liền thấy trên bản đồ xuất hiện hảo hữu đánh dấu. Như thế nào? Bu Be đi vào Lăng Thiên bên người kinh hỉ nói. Cái kia ngu ngốc bảo cái gì? Ngươi làm sao chọc hắn? Vượt quá Bu Be dự kiến là. Lăng Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi nói kỹ càng một số. Bu Be rất nhanh miêu tả hết thảy, nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Lăng Thiên. Bu Be cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiên ca làm sao? Không có gì, thật lâu không có tử vong, có chút không quen mà thôi. Lăng Thiên thuận miệng nói ra, cái gì? Bu Be kinh hãi nói, thiên ca ngươi, đã hắn lợi hại như vậy. Trầm mặc mấy giây sau Bu Be nhẹ giọng nói ra. Muốn không quên đi, ngươi sự tình có thể tính. Lăng Thiên lắc lắc bả vai lạnh nhạt nói. Vừa mới rơi rất nhiều kinh nghiệm. Ta dù sao cũng phải tìm hắn muốn trở về đi. Cự nham sơn mạch, cung binh đem chung quanh mười mấy con báo từ người đá đánh giết. Hướng trước mặt nhìn qua sau cung binh phát hiện cái phương hướng này đã không có mới đường. Cung binh quay đầu lại. Vượt qua dài như vậy khoảng cách không nghĩ tới lại là điều sợi đường. Sớm biết không đến chương này quỷ địa đồ. Cung binh đậu đen rau muống nói. Rất là kỳ lạ đánh một trầu. Hiện tại còn tiến ngõ cụt. Nơi này thật không có đường ra sao. Cung binh đứng tại chỗ nhìn lấy bốn phía. Bốn phía đều là tường đá. Xem ra đã không có bất luận cái gì có thể di động cùng xuyên qua địa phương. Mà lại cũng không có bất kỳ cái gì truyền tống trận loại hình rõ ràng đánh dấu. Sớm biết vừa mới trực tiếp hướng Tây Bắc phương hướng đi. Cung binh nghĩ đến vừa mới đánh giết Lăng Thiên sau hắn lựa chọn phương hướng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này gọi là Lăng Thiên đạo tặc còn thật có chút tài năng. Cuồng tặc tên cũng không hư. Cung binh lần nữa đậu đen rau muống vài câu sau chuẩn bị quay người rời đi. Mà ở hắn khởi hành trong nháy mắt, sau lưng băng lãnh cảm giác xuất hiện lần nữa. Tạc kích, chân đá, cung binh phản ứng cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn trong nháy mắt thân thể nghiêng về phía trước tránh đi chỗ hiểm theo sau đó xoay người chân đá. Đánh ra, miss, chủy ở trong tay thất bại. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn lên trước mặt thân thể nghiêng về phía trước quay người sau đó tương. Đường biến thành ngửa ra sau cung binh. Nhìn lấy chân đá kỹ năng sắp trúng đích hắn. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc không so với trước bị đánh giết thời điểm muốn thiếu. Thậm chí nhiều hơn một số. Phản ứng như vậy cùng độ khó cao động tác không thể không khiến hắn kinh ngạc. Chủy ủ phản kích, thế mà cứ việc kinh ngạc, Lăng Thiên cũng không cho là mình muốn lui ra chủ công một phương. Lần này hắn mở PK hình thức, đồng thời trên thân xoát đầy bắp, thậm chí hắn còn sử dụng mấy chương cấp 2 quyển trục. Mở ra PK hình thức ý vị hắn quyết định, hắn muốn đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, sau đó bật hết hỏa lực thề phải đánh giết đối phương, đón đỡ, miễn dịch, cung binh chân đá tan biến tại vô hình. Đồng thời Lăng Thiên giao găm lại một lần nữa hướng về cung binh cổ vạch tới. Chỗ hiểm phán định, 819, một cái siêu cao mức thương tổn bay ra, mà cung binh thì là một kiếm chém ngang nỗ lực bước lui Lăng Thiên. Miss, Lăng Thiên lui lại, hắn không thể không lui, bởi vì cung binh thương tổn rất cao, hắn không cần thiết bái bai tiếp nhận một kích này. Tấn mãnh đả kích, tại Lăng Thiên lui lại trong nháy mắt, cung binh thu kiếm mở ra cận thân kỹ năng, 311, một cái mức thương tổn bay ra, Lăng Thiên có thể né tránh một kích này nhưng lại không có né tránh. Bởi vì tại tự thân thương tổn bay ra trong nháy mắt hắn đã mở ra ảnh tập. Kiếm toàn phong bạo, cung binh không cho đối phương xuất thủ cơ hội. Theo thân thể hóa thành một cơn bão, Lăng Thiên nhíu nhíu mày lui lại tránh đi. Ảnh phân thân, theo một cái khác, Lăng Thiên xuất hiện. Tại cung binh kiếm toàn phong bạo dừng lại trong nháy mắt. Hai cái ảnh phân thân hướng về cung binh đồng thời khởi xướng tiến công. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt liền muốn trúng đích cung binh. Cung binh sững sờ, trong chớp nhoáng này cơ hội bị Lăng Thiên nắm chắc. Sau đó hắn một cái lên gối mở ra. Tại cung binh bị mê muội trong nháy mắt, hắn mở ra một vòng kỹ năng bạo phát. 331, 51, trừ 153, 573, trừ 44, 225. 513, bạo kích, 1038, một cái đạo tặc bạo phát quá mức khủng bố, mà ở đánh ra những tổn thương này đồng thời, Lăng Thiên cũng là mang theo nghi hoặc, lấy đối phương bị choáng hắn căn bản không có khả năng khống chế thời gian dài như vậy. Nếu như cung binh lui lại tránh đi lời nói không có khả năng trắng trắng tiếp nhận một bộ này tràn đầy thương tổn, đang làm cái gì? Nhìn lấy tàn huyết cung binh, Lăng Thiên trong mắt xuất hiện hưng phấn quang mang. Mặc dù hắn còn tại đề phòng cung binh, nhưng là thật vất vả đem hơn 4.000 máu cung binh đánh thành dạng này. Hắn sẽ không bỏ qua sau cùng cái này nhất kích tất sát cơ hội. Còn bất động, theo Lăng Thiên nhất kích lần nữa mang đi cung binh hơn 300 lượng máu. Nhìn chỉ còn lại 500 lượng máu cung binh. Lăng Thiên không chút do dự bối thứ kỹ năng mở ra. Vinh diệu thủ hộ, cung binh rốt cục động. Không chỉ là động, hắn trên thân còn xuất hiện vô địch ánh sáng màu vàng. Trọng kích, chân đá, dựa vào một giây vô địch cung binh xong khống chế đánh ra, sau đó thập tự chảm vung ra. Miss, miss, đầy bắp đầy quyển trục Lăng Thiên tốc độ quá nhanh. Cứ việc bị cung binh vô địch kỹ năng giật mình, nhưng là trong lúc nguy cấp vẫn là dựa vào cực mạnh phản ứng tránh đi, mà lúc này thập tự chảm kiếm khí màu đỏ cũng xuất hiện. Ám ảnh áo choàng, thời điểm mấu chốt nhất Lăng Thiên mở ra vô địch kỹ năng, sau đó miễn dịch thập tự chảm thương tổn. Thế mà cùng cung binh vinh diệu thủ hộ một dạng, ám ảnh áo choàng cũng là miễn thương tổn không miễn khống. Thập tự chảm cứng ngắc hiệu quả vẫn là xuất hiện. Hoàng hôn chi kiếm, liên tục phòng ngự cung binh ba đạo kỹ năng Lăng Thiên rốt cục tránh cũng không thể tránh. Liền như là hắn cận thân đánh giết địch nhân một dạng, dựa vào cũng là như bài sơn đảo hải áp chế. Nhưng là lần này, tránh thức bị áp chế người ngược lại là hắn. Hoàng hôn chi kiếm mức thương tổn bay ra, 1131, trầm mặc. Lăng Thiên thân thể lại một lần nữa hóa thành bạch quang. Vui có buồn có,